Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, giao thủ. Trúc cơ đan, một nháy mắt, cho dù lấy Tôn Hằng định lực, cũng là nhịn không được nỗi lòng rung động. Hắn mặc dù tiên thiên còn chưa viên mãn, nhục thân càng có một ít vấn đề cần giải quyết, nhưng mặc kệ như thế nào. Chỉ cần là con đường tu hành còn muốn tiến thêm một bước, đều có cần đan này thời điểm, như có cơ duyên, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tôn huynh đệ dĩ nhiên là biết rõ trúc cơ đan. Trương Tông Khẩu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tôn Hằng một chút, nói, nếu như thế, vậy ngươi khẳng định cũng biết nó là dùng tới làm cái gì rồi. Hắn vốn là thế nhưng là dự định lớn phí miệng lưỡi cho Tôn Hằng miêu tả một chút trúc cơ đan tầm quan trọng tới. Như vậy xem tới, quá trình này lại là có thể tiết kiệm hơi. Trúc cơ đan, luyện khí, tiên thiên viên mãn người đột phá tới đạo cơ cảnh giới sử dụng. Cực kỳ hiếm thấy, hiếm thấy. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, chậm âm thanh mở miệng, liền xem như tu pháp tiên sư cũng không khỏi mơ ước có thể được đến một viên trúc cơ đan. Còn như người tập võ, mấy trăm năm qua, còn chưa từng nghe có chiếm được qua. Trương Tông chủ phong thư này, có thể thật, phong thư này lai lịch, Tôn huynh đệ cứ yên tâm đi. Trương Tông Khẩu bật cười lớn, giải thích nói, từ 2 năm trước Đại Ung tiền tuyến thất bại đằng sau, hai nước chiến đấu liền lâm vào giằng co. Đại Ung diện tích lãnh thổ bao la, lương thảo sung túc, binh nhiều tướng mạnh, lương quốc địa hình hiểm yếu, toàn dân giai binh, tái chiến tiếp, chẳng tốt cho ai cả. Hòa Hàm sự tình đã sớm nâng lên trên bàn, hắn nếu trung tình tại quyền thế, tự nhiên sẽ lúc nào cũng chú ý thiên hạ đại sự. Lúc này cao giọng mở miệng, rất có chỉ điểm giang sơn chi ý. Lương quốc rốt cuộc tiểu quốc ít dân, Hòa Đàm chi ý quá mức kiên cố, nhưng Đại Ung lại khác. Trong 2 năm qua liên quan tới hòa hay chiến, trong triều thế nhưng là có nhiều tranh lộn xộn. Đầu năm nay, Hòa Đàm chi thế chiếm thượng phong. Nửa tháng trước, lương quốc 3 hoàng tử Tô Hộ rời đi lương quốc, đi tới Đại Ung kinh thành, chính là vì thương nghị Hòa Đàm sự tình. Mà hắn một khi vào kinh thành, hai nước hòa đàm liền thành kết cục đã định. Xem tới là có người không nguyện ý để cho hai nước chiến đấu đến đây kết thúc. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, khẽ gật đầu sọ, sau đó đột nhiên hỏi, không biết phong thư này là người nào gửi cho Trương Tông chủ? Đăng tiên ti một vị nào đó tiên sư? Trương Tông Khẩu không có chút nào giấu diếm ý tứ, lúc này mở miệng, người này một mực là vị chủ chiến phái, bất quá lần này hai nước và tán phiếm xuống chú ý, rất nhiều người coi như muốn ngăn cũng không tiện xuất thủ. Tôn Hằng nói, cho nên hắn lại tìm Trương Tông chủ. Không sai. Trương Tông Khẩu gật đầu, lại lắc đầu nói, đáng tiếc đối với Trương Mỗ mà nói, trúc cơ đan mặc dù trọng yếu, nhưng cũng luyến tiếc cái này Uyên Sơn tốt đẹp cơ nghiệp. Một khi sự tình bại lộ, bất luận thành công hay không, hắn cái này Cửu Ấn Tông tông chủ, Uyên Sơn chi chủ vị trí cũng không thể còn tại. Sợ là không chỉ như vậy a. Tôn Hằng cười lạnh, hai nước hòa đàm trọng yếu như vậy sự tình, há lại sẽ không có phòng hộ? Lương quốc hoàng tử như thế nào dễ giết như vậy? Trương Tông Khẩu cười một tiếng, nói, nếu không phải như thế, lại có thể nào xứng với một viên trúc cơ đan thù lao? Bất quá, Tôn huynh đệ cũng không cần lo lắng quá mức. Theo ta được biết, người kia phát ra giấy viết thư, cũng không chỉ cái này một phong. Tôn Hằng im lặng, không có lên tiếng, hắn cũng không hoài nghi Trương Tông Khẩu cầm vật này lừa gạt chính mình. Rốt cuộc là thật là giả đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết được. Chỉ vì lừa gạt mình rời đi một đoạn thời gian Uyên Sơn, không cần thiết chút nào. Nhưng nếu như là thật, vậy có thể để cho Đăng Tiên Ti xuất ra trúc cơ đan xem như thù lao nhiệm vụ. Cũng tuyệt không có khả năng đơn giản, thậm chí vô cùng có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng nếu là bỏ lỡ, vậy cái này loại cơ hội chưa tới còn có hay không? Cũng là ẩn số. Một thời gian, hắn đúng là lâm vào cảnh lưỡng nan. Tôn huynh đệ, nơi xa, Trương Tông Khẩu chắp hai tay sau lưng, xa xa mở miệng, người cân nhắc như thế nào? Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, dừng sau một lát, cuối cùng vẫn yên lặng đem trong tay giấy viết thư bỏ vào trong ngực. Ha ha, mắt thấy ở đây, Trương Tông Khẩu nhịn không được cao giọng cười to. Ta liền biết Tôn huynh đệ sẽ làm này lựa chọn, đổi lại Sở Thiên Cơ tại, cũng tương tự sẽ như thế. Bất quá, hắn sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Trước đó, tại hạ cũng muốn trước nghiệm một nghiệm Tôn huynh đệ chất lượng. Oanh, hắn vừa dứt lời, một cỗ bao phủ gần trăm trượng khí tràng, đã là đột nhiên thành hình, cường hãn lực lượng. Uy áp bố phương, cửu ấn quyết, nghe nói, chín ấn gia trì tại người, liền xem như một người bình thường, cũng có thể đối đầu nội khí cao thủ, mà Trương Tông Khẩu bản thân liền là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chín ấn gia trì phía dưới, khí tức cường hãn, có thể nói kinh khủng, đã từng hắn, chỉ tu thành tám ấn, bây giờ thực lực quả nhiên lại tiến một bước. Chín ấn tề kết, trong truyền thuyết, chín ấn tề kết, vô địch thiên hạ, lời ấy thật giả bất luận, nhưng ở cái này Uyên Sơn bên trong, đơn thuần võ học tạo nghệ, Trương Tông Khẩu tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Chín ấn gia trì phía dưới, hắn tinh khí thần, cơ hồ tất cả đều tới gần tiên thiên đỉnh phong trình độ. Đứng ở Sơn Nham, kinh khủng uy áp thấu thể mà ra. Để cho cái này bốn phương hung cầm mãnh thú đều muốn xa xa tránh. Vạn xà quật bên trong, liền ngay cả đầu kia thanh mãng cũng là thân hình một cuộn tròn. Vô ý thức đến sơn thể bên trong xê dịch. Tôn huynh đệ, cẩn thận, một tiếng muộn quát, theo Trương Tông Khẩu đơn trưởng đầy. Kinh khí đi theo thành hình, một cái thế năng kinh thiên đại thủ. Đã là hướng phía hắn xa xa đánh tới. Vô tận kinh lực hội tụ trong lòng bàn tay. Một chưởng này đánh xuống, Tôn Hằng không chút nghi ngờ có thể đánh nát một cái không nhỏ ngọn núi. Bất quá tại kiến thức Chu Tử Du tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ đằng sau, Trương Tông Khẩu trường kinh tuy mạnh, hắn nhưng cũng không có để vào mắt. Đối mặt cái kia kinh khủng trường kinh, Tôn Hằng không nhanh không chậm khoanh chân ngồi xuống, chanh, hai tay hướng xuống đặt nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, một cỗ mênh mông thanh âm lúc này vang lên, chanh chanh, dây đàn không ngừng kích thích, sóng âm cũng theo đó nhấp nhô không đứt, cũng làm cho áo quần hắn trên dưới tung bay, oanh, trưởng kinh đánh tới, tiếng đàn cũng theo đó quính lên, chanh. Liên miên bất tuyệt tiếng đàn, giống như không ngừng bắn ra lợi kiếm, đằng không mà lên, bất khuất, cầm âm bên trong, một đạo kéo dài khí kình đi theo gào thét mà lên. Đón cái kia trưởng kình hung hăng đánh tới, trong chốc lát, chỉ nghe giữa sân tiếng đàn tranh minh, như bình bạc nổ tung, vạn mã lao nhanh, ý sát phạt xông lên tận trời. Tại tiếng đàn này phía dưới, cái kia mang theo sức lực vọt tới cự trường, cũng là ầm vang băng tán. Tốt, Trương Tông Khẩu nhẹ khen một tiếng, lần nữa nhấc tay niết ấn. Hai tay biến hóa bất định, từng đạo trường ấn cũng theo đó không ngừng hiện lên. Trường ấn đầy trời, có thể thành trường, có thể nắm tay, bóp chỉ, kết ấn, chỗ nào cũng có, đều uy năng mênh mông. Trưởng ấn một khi thành hình, cũng không chút nào dừng lại hướng phía Tôn Hằng sở tại đỉnh núi gào thét mà đi. Vô cùng vô tận đại trưởng ấn, như muốn đem ngọn núi kia bao phủ. luân chuyển đại thủ ấn, tranh, đỉnh núi tiếng đàn đột biến, từ phạt đàn, chuyển thành, long ngâm, một cỗ mênh mông thanh âm, từ xưa trên đàn hiện lên, long ngâm, chính là cổ cầm mang theo trong người một quyển cầm phổ. Uy năng tính không được trong đó mạnh nhất, nhưng Tôn Hằng còn tại võ minh trong bí khố, được một môn tên là Thiên Long Ngâm Âm Ba Công. Công pháp này chi tinh diệu, viễn siêu sư hống công, dùng tại long ngâm nhạc phổ phía trên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này nhưng gặp giữa sân sóng âm quanh quẩn một chỗ, một con rồng hình hư ảnh, cũng theo đó lặng yên hiển hiện. Long ảnh mang theo lấy sóng âm phi tốc xoay tròn, khuếch trương, trong nháy mắt liền đem cái này cả ngọn núi đều cho bao phủ ở bên trong. Trường ấn kích xuống dưới, tiếng long ngâm cũng vừa đến đỉnh phong. Oanh, một tiếng vang thật lớn đằng sau, kinh khí cuồng tiêu gần dặm, mà Tôn Hằng cũng từ đỉnh núi dựng lên, cầm đao nơi tay, đối mặt Trương Tông Khẩu luân chuyển đại thủ ấn. Chỉ bằng vào âm ba công, cuối cùng vẫn là chưa thể ngạnh kháng xuống tới. Tốt một cái âm ba công, hảo đao pháp, tốt ngạnh công. Nơi xa, Trương Tông Khẩu mở miệng lần nữa tán thưởng, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng là mang theo cỗ ngưng trọng. Mặc dù hắn có lưu dư lực, nhưng Tôn Hằng hiển nhiên cũng không thi xuất toàn lực. Nhưng dù là như thế, cái kia lôi đình bảo liệt một dạng đao quang, cùng Tôn Hằng hiện ra cường hãn thể năng, vẫn như cũ để cho Trương Tông Khẩu đôi mắt co rụt lại, sinh lòng cảnh giác. Mà lại, tại cửu ấn quyết gia trì phía dưới, hắn linh cơ siêu nhiên, từ nơi sâu xa càng là có một loại cảm giác, Tôn Hằng rất nguy hiểm, có thể đủ muốn tính mạng hắn nguy hiểm. Xem tới, lấy Tôn huynh đệ thực lực, đầy đủ tham dự việc này. Hắn xa xa chắp tay, thân hình như huyễn ảnh đồng dạng lặng yên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như thế, tại hạ cáo từ, lặng chờ tin lành. Dư âm lượn lờ, người lại không tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.